Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2339, Hoa Vũ Nhân Gian, Địa Tạng Thất Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2339, Hoa Vũ Nhân Gian, Địa Tạng Thất Sát, Phù Đạo Ngưng Hóa Thế Giới. Rộng lớn khôn cùng, che đầy Trương Nhược Trần tầm mắt, điện thoại đầu kinh khủng kia tuyệt luân uy thế, như muốn đưa hắn chấn sát. Lại mai táng tại dày đặc dưới bùn đất, chấn sát trước khi, trước đoạt tâm hồn, Trương Nhược Trần hộ thể thánh khí, bị phù đạo thế giới đè ép được biến hình, thân thể không bị khống chế, hướng về sau ngược lại trượt ra đi, bành, hai chân trầm xuống, hắn đứng lại tại mặt đất, đường kính trăm trượng không gian thực vực, trong lúc vô hình hiển hóa đi ra, hai tay kỳ trương mà khai. Vẽ ra kỳ, dụng cụ hốt giác hình dạng, lập tức rất nhanh hợp lại, kết thành hai đạo trưởng ấn, ngao, rồng ngâm giống như rít gào thanh âm, vang vọng thiên địa, ba đạo long hồn cùng ba đạo tượng hồn đồng thời đã bay đi ra ngoài. Cùng hai đạo trưởng ấn trong tuôn ra trưởng lực, kết hợp cùng một chỗ, cùng này tòa phù đạo thế giới đối với sông, long trời lở đất nổ đùng thanh âm. Theo Trương Nhược Trần trưởng trước, lan tràn đi ra ngoài, này tòa phù đạo thế giới, bị trưởng lực đánh nát, sụp đổ, thế nhưng mà, phù đạo thế giới nghiền nát trong nháy mắt đó, bạo phát đi ra sóng xung kích, nhưng lại đem Trương Nhược Trần thân thể, lần nữa nhấc lên bay ra ngoài hơn 10 dặm, có không gian thực vực thủ hộ, Trương Nhược Trần thân như nhẹ diệp. Không nhiễm một hạt bụi trở xuống mặt đất, ngóng nhìn huyền thiên mà đứng giống như kinh hồng tiên tử xinh đẹp Diêm Chiết Tiên. Thầm nghĩ trong lòng, thật là lợi hại phù pháp, một đạo phù, sau một tòa cửu phẩm đại trận còn muốn cường hoành hơn. Địa ngục giới, nhất gần từ ngàn năm nay, còn có so nàng càng mạnh hơn nữa phù sư sao, ít nhất làm như phù đạo địa sư Du Hoàng. Phù đạo tạo nghệ, kém nàng rất lớn một đoạn. Đương nhiên, tự tính toán Diêm Chiết Tiên phù pháp càng lợi hại. Trương Nhược Trần cũng không sợ. Trong nội tâm chỉ có một cỗ mãnh liệt ngạc nhiên. Phải biết rằng, trận pháp địa sư bố trí cửu phẩm đại trận là cần hao phí rất dài thời gian mới có thể thành công. Làm như phù sư Diêm Chiết Tiên, cơ hồ không tốn phí thời gian gì. Chỉ là tiện tay vẽ ra một đạo giới, phù, có thể đạt tới cửu phẩm đại trận uy lực. Bất luận cái gì đại thánh gặp được như vậy chuyện là sợ là đều được giật mình không thôi. Chỉ có hai cái giải thích. Cái thứ nhất, Diêm Chiết Tiên tinh thần lực cường độ xa không chỉ 65 giai. Cho nên, trong khoảnh khắc, có thể vẽ ra đại phù. Đối kháng Trương Nhược Trần loại này có thể so với thiên vấn cảnh đại thánh đỉnh tiêm cường giả. Thứ hai, Diêm Chiết Tiên tốn hao đại lượng thời gian, đã sớm họa tốt rồi phù lục, tàng tại trên thân thể. Giờ phút này, chỉ là đem phù lục dẫn động đi ra. Phù, so trận pháp, lại càng dễ bảo tồn. Trương Nhược Trần cảm thấy thứ hai giải thích, khả năng càng lớn. Dùng Diêm Chiết Tiên tuổi thọ, có thể đem tinh thần lực cường độ tu luyện tới 65 giai. Đã là kinh hãi thế tục, dù sao, không ít thần linh tinh thần lực cường độ, đều không có đạt tới 70 giai. Tinh thần lực của nàng, nếu là đạt tới thần linh cấp bậc, những tinh thần lực kia còn dừng lại tại hơn 60 giai thần linh. Được bao nhiêu không có mặt mũi. Trương Nhược Trần có thể tại trong thời gian ngắn, tinh thần lực đạt tới 65 giai. Thế nhưng mà, được Nhật Quỷ, cực đạo chôn cất kim chi khí, thần mộc chi tâm, đủ loại cơ duyên. Những cơ duyên này, bất luận một loại nào đều chân quý vô cùng. Là thần linh cũng hy vọng thu hoạch bảo vật. Diêm Chiết Tiên tại tinh thần lực cùng phù đạo đạt thành tựu cao. Đạt tới làm cho Trương Nhược Trần đều chịu sợ hãi thán phục tình trạng. Bất quá, coi như là loại thứ hai tình huống, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bởi vì càng là lợi hại phù, càng cần chân quý tài liệu, mới có thể luyện chế ra có thể chịu tải nó lá bùa. Không chỉ có lá bùa khó có thể luyện chế, vẽ bùa cần mực cũng có rất cao yêu cầu. Tại Thú Thiên chiến trường bên trên, Diêm Chiết Tiên muốn giải quyết hai điểm này, tuyệt không dễ dàng. Phù đạo địa sư cùng trận pháp địa sư đã có thể rất lợi hại, cũng có thể rất yếu. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian cùng tài liệu, chuẩn ứng phó đầy đủ, bạo phát đi ra chiến lực, cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Trái lại, không đủ thời gian, tài liệu chưa đủ, chiến lực cũng tự giảm bớt đi nhiều. Bá, bá, bá, phù đạo thế giới bị đánh nát. Diêm Chiết Tiên sắc mặt không thay đổi, trầm ổn như núi, thi triển ra đợt thứ hai công kích, dáng người hết lần này tới lần khác nhảy múa, trong tay bút giống như chuồn chuồn lướt nước bình thường, không ngừng điểm ra, ngưng ra từng đạo thiên kích phù lục, mỗi một đạo phù đều là một cây thiên kích. Thiên kích dùng vạn tiễn xuyên tâm xu thế, hóa thành rậm rạp chằng chịt điểm đen, đánh về phía mặt đất Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không có né tránh, mười chỉ kim dực triển khai, hóa thành một đạo kim mang, nghênh hướng lên trời kích hạt mưa. Diêm Chiết Tiên trên mặt rốt cục lộ ra thần sắc kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Nhược Trần thật không ngờ dũng mãnh cường hãn, xem nàng thiên kích phù như không có gì. Bành bành, mười chỉ kim dực bên trên thủy tổ huyết văn tản mát ra phi hồng sắc quang mang, như chạm thiên kim đao, đem một cây cán thiên kích chém nát. Thiên kích phù, không phải sớm chuẩn bị cho tốt phù lục. Thế nhưng mà, dùng Diêm Chiết Tiên phù pháp tạo nghệ, mỗi một đạo phù lục đều có thể đối với đại thánh tạo thành uy hiếp. Trương Nhược Trần như chạm giấy điệp bình thường, đem chúng từng cái phá vỡ, giết đến Diêm Chiết Tiên trước người. Ngươi cũng tiếp ta một quyền. Một quyền đánh ra, rậm rạp chằng chịt quyền đạo quy tắc, dọc theo cánh tay, tuôn hướng năm ngón tay, một đầu thiên hà hư ảnh, tự động bày biện ra đến, vờn quanh tại Trương Nhược Trần sau lưng, tản mát ra hào hùng khí thế thanh thế, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, toàn lực đánh ra lạc thủy quyền pháp. Mặc dù là hức cùng Yên Hồng đại thánh cường giả như vậy, cũng chưa chắc tiếp được, ở Diêm Chiết Tiên càng thêm không dám đón đỡ. Đối với một vị chủ tu phù đạo tinh thần lực đại thánh mà thôi, gần như vậy khoảng cách, mạnh như vậy công kích, đã là uy hiếp chí mạng. Bất quá, tâm lý của nàng tố chất cường đại, gặp không sợ hãi, trong tay bút thò ra, vẽ ra một cái đường kính 120 trượng cực lớn vòng tròn. Vòng tròn ở bên trong ẩn chứa nuốt hấp chi khí, lạc thủy quyền pháp nhìn như miên nhu, kỳ thực bá khí mười phần, có vừa đi không hồi xu thế. Thế nhưng mà, tại Trương Nhược Trần muốn một quyền phá vỡ Diêm Chiết Tiên sở hữu phòng ngự thời điểm, thân thể lại bị vòng tròn lôi kéo đi vào, trước mắt tối sầm lại, lần nữa khôi phục thị giác thời điểm, phát hiện mình về tới tại chỗ, như trước đứng trên mặt đất, ầm ầm đánh ra một quyền này, kích tại mặt đất, làm cho cát đá bay múa, hắc bụi xoáy lên một mảng lớn. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, vừa rồi Diêm Chiết Tiên vẽ ra chính là cái kia vòng tròn, cùng loại không gian trùng động mặt kính, đưa hắn theo một chỗ không gian tọa độ, truyền tống đã đến một chỗ khác, không cần tốn nhiều sức, hóa giải quyền pháp của hắn, chỉ dùng để phù pháp, chế tạo ra đến không gian trùng động mặt kính, cao minh đến cực điểm. Trương Nhược Trần cũng rốt cục thấy rõ, nguyên lai Diêm Chiết Tiên phù tàng trong tay chi kia màu xanh biếc thánh bút trong, chi kia bút không phải chuyện đùa, ẩn chứa vô tận càn khôn, ai cũng không biết nàng tại bút ở bên trong còn bảo tồn bao nhiêu đạo phù. cùng ta chơi không gian lực lượng. Ta cùng ngươi chơi. Trương Nhược Trần ngữ khí lãnh đạm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diêm Chiết Tiên khua tay thúy bút, như là thiên nữ phiên phiên nhảy múa, ngòi bút rơi mực nước, hóa thành đầy trời hoa vũ, đã bị phù pháp ảnh hưởng, bầu trời biến thành màu đỏ sậm, một đóa diễm lệ kỳ thẩm mỹ hoa, theo màu đỏ sậm trong mây, phi rơi xuống, cái kia đóa kỳ hoa, cực kỳ giống trong truyền thuyết nguyệt đỏ thẫm thần hoa, cánh hoa như tơ, tơ mỏng ngàn vạn đầu. Diêm Chiết Tiên đứng tại nguyệt đỏ thẫm thần hoa trung tâm, tiếp tục vẽ phác thảo phù đạo minh văn. Lập tức, bầu trời diễn hóa ra càng nhiều nữa đóa hoa, khiến cho mấy trăm dặm khu vực biến thành một mảnh hoa hải. Hoa hải không ngừng trầm xuống, thiên địa áp khí không ngừng tăng cường, theo bốn phương tám hướng hướng Trương Nhược Trần đè ép đi qua. Đây là cái gì thủ đoạn? Trương Nhược Trần khởi động đường kính trăm trượng không gian thực vực, ngăn cản thiên địa áp khí, mục nhìn lên trời khung mỹ lệ duy mỹ hoa hải, quả thực tựu là nhân gian thắng cảnh. Đáng tiếc, ẩn chứa muôn lần chết vô sinh sát cơ, càng mỹ, càng giết người, hoa vũ nhân gian, buồn bã chôn cất chúng sinh. Như tại nơi khác thi triển loại này phù pháp, nguyệt đỏ thẫm thần hoa đóa hoa tựa như minh nguyệt nhô lên cao chiếu, vầng sáng có thể soi sáng 10 vạn dặm bên ngoài, hoa hải có thể không ngớt 3 vạn dặm. Đáng tiếc, ở chỗ này đã bị đạo khóa ảnh hưởng, ngươi chỉ có thể nhìn đến 800 dặm hoa hải. Diêm Chiết Tiên thanh âm duy mỹ, hạo miểu như ca, giống như ngươi vậy nữ nhân xinh đẹp, hoa vũ nhân gian là đủ rồi. Đừng làm buồn bã chôn cất chúng chuyện phát sinh. Trương Nhược Trần trong cơ thể bộc phát ra kinh thiên động địa thánh uy, mấy ngàn vạn đạo không gian quy tắc điên cuồng tuôn ra. Trong khoảnh khắc, không gian thực vực theo đường kính 100 trượng tăng trưởng đến đường kính ngàn trượng, nguyệt đỏ thẫm thần hoa cùng hoa bên trong Diêm Chiết Tiên đều là rơi vào không gian thực vực bên trong. Không gian thực vực lớn nhỏ, muốn đạt tới ngàn trượng, phải đem không gian thánh tướng dung nhập đi vào mới được. Như vậy ngàn trượng thực vực, rất không ổn định, tùy thời đều có thể sụp đổ. Trước kia, Trương Nhược Trần chỉ có tại sống chết trước mắt, mới có thể vận dụng một chiêu này. Nhưng là bây giờ, theo không gian tạo nghệ càng ngày càng cao minh, Trương Nhược Trần đối với ngàn trượng thực vực khống chế càng ngày càng thành thạo, sau này chính là thái độ bình thường. Hoa vũ nhân gian, duy vĩ động lòng người. Thỉnh Diêm cô nương cũng nhìn xem, kiếm của ta vũ, không gian kiếm vũ, thực vực ở bên trong. Xuất hiện một thanh chuôi vô hình kiếm, chỉ có tinh thần lực đại thánh mới có thể cảm giác đến kiếm. Là không gian ngưng hóa thành kiếm, không nhiều không ít 36 chuôi. Trong không gian kiếm, giống như trong không khí phong nhận, trong nước băng đao, Diêm Chiết Tiên tại rơi vào không gian thực vực trong nháy mắt. Khuôn mặt là tái nhợt vài phần, vội vàng cắn nát cánh tay, dùng chính mình thánh huyết, xâm nhuộm màu trắng bút mao. Bá, 36 chuôi không gian chi kiếm, đan vào thành võng kiếm, hướng nàng chạm tới, bành bành. Diêm Chiết Tiên vẽ ra một đạo huyết phù, một bên ngăn cản không gian chi kiếm, một bên khống chế nguyệt đỏ thẫm thần hoa, hướng không gian thực ngoại vực bỏ chạy. Trương Nhược Trần ngự kiếm năm ngón tay, đột nhiên hợp lại, 36 chuôi không gian chi kiếm, hợp hai làm một, đục lỗ huyết phù cùng nguyệt đỏ thẫm thần hoa, theo Diêm Chiết Tiên kình bên cạnh bay đi. Lăng lệ ác liệt kiếm khí xé rách không gian, cũng xé rách da thịt của nàng. Diêm Chiết Tiên nghiêng bay ra ngoài, chật vật rơi xuống mặt đất, phần cổ máu tươi đầm đìa, đem áo trắng nhuộm hồng cả hơn phân nửa. Thiên khung phía trên hoa hải đã bị không gian lực lượng công kích, đóa hoa đều tàn lụi, chôn vùi thành từng hột quang điểm. Không gian chi kiếm một lần nữa hóa thành 36 đạo, bay trở về ngàn trượng không gian thực vực, lơ lửng tại Trương Nhược Trần bốn phương tám hướng. Trương Nhược Trần đi thẳng về phía trước, kiếm như bóng với hình, sự thật chứng minh, ngươi không là đối thủ của ta. Bất quá, ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, có thể tại không gian chi dưới thân kiếm mạng sống, thực lực so không có chí tôn thánh khí hức cùng Yên Hồng Đại Thánh. Ít nhất mạnh lưỡng trù, Diêm Chiết Tiên dáng người cao ngất thẳng tắp, ngạo nghễ lạnh lẽo nhìn Trương Nhược Trần, nói, đừng dùng người thắng tư thái nói với ta lời nói, trận chiến đấu này giờ mới bắt đầu, như thế này, người nhất định sẽ ngã vào dưới chân của ta. Xoạt, xoạt, từng đạo thân ảnh, hai tay chống lấy màu trắng ấn phù, theo Trương Nhược Trần tứ phương hiển hiện ra, tổng cộng 61 vị đại thánh, mỗi cái tinh thần lực vượt qua 60 giai, hơn nữa, đều tu luyện qua phù đạo. Diêm Chiết Tiên tư thế oai hùng càng hơn trước, trong tay màu xanh biếc bút, trở nên chừng 9 thước trường, giống như hóa thành trường thương, đột nhiên đánh về phía mặt đất, lập tức, đại địa mãnh liệt lay động, không gian kịch liệt chấn động, ầm ầm, cái này từng tòa ngọn núi, phá tan bùn đất, đột ngột từ mặt đất mọc lên, Diêm Chiết Tiên cặp môi đỏ mọng, như là bảo thạch sáng ngời sáng long lanh, nói, Diêm La tộc phù đạo người tu hành, toàn bộ đều ở đây ở bên trong, cùng ta cùng một chỗ, chuẩn bị một chương đại phù, chuyên môn dùng để trấn sát ngươi, địa tạng thất sát, tăng thêm Diêm Chiết Tiên, tổng cộng 62 vị đại thánh phù sư, không ngừng khắc phù đạo minh văn, phù đạo minh văn có phi hướng lên bầu trời, có rơi vào lòng đất, xông ra mặt đất ngọn núi, tổng cộng 7 tòa, mỗi một tòa đều là dữ tợn trợn mắt, bày biện ra quỷ sát hình thái, càng ngày càng cao, uy thế càng ngày càng kinh người, đem Trương Nhược Trần không gian thực vực đè ép được chỉ còn đường kính trăm trượng, vẫn còn trở nên nhỏ hơn, rất hiển nhiên, Diêm La tộc phù sư, sớm ở này phiến địa vực động tay chân, cùng mình phù đạo kết hợp cùng một chỗ, Trương Nhược Trần đương nhiên không có cuồng vọng đến dùng sức một mình. Đối kháng hơn 10 vị đại thánh phù sư tình trạng, huống chi, còn có Diêm Chiết Tiên chủ trì phù trận, địa tạng thất sát, phong bế 7 đại phương vị, mỗi một sát đều phóng xuất ra cường hoành khôn cùng tinh thần lực uy áp. Cúi xem Trương Nhược Trần, tuyệt không thể để cho địa tạng thất sát phù thành hình. Nếu không hôm nay, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần khống chế 36 chuôi không gian chi kiếm, hóa thành một đạo kim mang, phóng tới phù trận cường đại nhất phương vị, đúng là Diêm Chiết Tiên vị trí. Trương Nhược Trần làm sao biết, ta vị trí đã địa tạng thất sát mạnh nhất một điểm, cũng yếu ớt nhất một điểm. Diêm Chiết Tiên đang muốn điều động địa tạng thất sát phù lực lượng, lại giật mình phát hiện, Trương Nhược Trần thân thể phát sinh bước nhảy không gian, lập tức đến trước người của nàng, không gian chi kiếm đâm thẳng nàng mi tâm. Đã xong, Diêm Chiết Tiên được chứng kiến không gian chi kiếm lợi hại, biết rõ mình tuyệt đối ngăn không được, trong nội tâm âm thầm thở dài. Trương Nhược Trần đích thật là cùng Diêm Vô Thần đồng dạng kiệt xuất cái thế nhân vật, chết ở dưới kiếm của hắn, một chút cũng không oan. Không gian chi kiếm phá vỡ phủ văn, theo nàng mi tâm đã đâm, thế nhưng mà nàng vẫn chưa có chết, thậm chí không có bị thương, chỉ là mi tâm truyền đến một tia mát lạnh. Chuôi này không gian chi kiếm giống như là luồng gió mát thổi qua tuyết trắng cái trán, không ẩn chứa bất luận cái gì lực sát thương. Diêm Chiết Tiên ngón tay sờ hướng chính mình mi tâm, lộ vẻ khó có thể tin. Trương Nhược Trần rõ ràng buông tha nàng, rõ ràng có thể một kiếm giết chết nàng, cũng tại thời khắc cuối cùng làm cho không gian chi kiếm một lần nữa hóa thành không gian. Trương Nhược Trần đã theo nàng đỉnh đầu bay đi, như thiên long, như hồng nhạn, như mây màu, phóng tới ngủ Phật Sơn Nhạc phương hướng. Tại kim quang sán lạn cả vùng đất, hóa thành một đạo màu đỏ như máu điểm nhỏ. Trương Nhược Trần, nơi đây có ta Diêm La tộc 2700 vị đại thánh trấn thủ. Cho dù ngươi có long trời lở đất chi năng, cũng đem chết không có chỗ chôn. Diêm Chiết Tiên chằm chằm hướng xa xa cái kia màu đỏ như máu điểm nhỏ, khẽ kêu nói, đa tạ nhắc nhở. Trong gió thổi hồi Trương Nhược Trần đạm mạc thanh âm, màu đỏ như máu điểm nhỏ biến mất trong không khí, giống như là bị gió cuốn đi. Một vị đại thánh phù sư đi vào Diêm Chiết Tiên bên cạnh, nói, Trương Nhược Trần thật là đáng sợ. Địa Tạng Thất Sát mặc dù không có thành hình, thế nhưng mà lại cũng không phải một cái trăm cái gông cảnh đại thánh có thể một kiếm đem hắn bổ ra. Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác làm được. Làm sao bây giờ? Một vị khác đại thánh phù sư hỏi. Diêm Chiết Tiên ánh mắt u lãnh, màu xanh biếc bút thu nhỏ lại, cắm vào tơ lụa trong dây lưng, nói, đi long chúng đồng miếu đường, không có tốt như vậy đi, chúng ta đuổi theo mau, vô luận như thế nào đều được đưa hắn chặn đứng. Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bị Hắc Vân thôn phệ kim sắc Phật quang, nói, sắc trời thay đổi, chẳng lẽ Diêm Vô Thần đã cướp lấy cơ duyên? Một đạo thiểm điện xẹt qua, sắc trời triệt để trở nên lờ mờ, Phật quang bị hắc ám hoàn toàn thôn phệ. Oanh, ngay sau đó, đình tài nhức óc lôi tiếng vang lên, cũng không biết thanh âm là từ bầu trời truyền đến, hay vẫn là lòng đất truyền đến. Cách chương